Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, vén mây phất gió. Liên thích huyễn, hổ huyễn thành, hoàng kim đế liễn bên trong, huyết tử phi, an dĩ hà, Nam Vân Nhã cầm lấy đát kỷ thanh xuân bản album ảnh. Nhìn qua trên long ỷ ngủ say xưa lấy Trần Sơ Kiến. Thần sắc có phần quái, bệ hạ thế mà vụng trộm xem Xuân Cung đồ. Cái này, huyết tử phi nắm vuốt đát kỷ thanh xuân bản album ảnh. Cực kỳ thất lạc, ba vị hoàng phi đi theo. Tính cách khác nhau, tư thái khác biệt, luận mỹ mạo, khí chất, cũng coi như không có thể bắt bẻ. Thân ở đế liễn bên trong, các nàng thi triển hết xinh đẹp vũ mị. Liền chênh lệch cởi sạch nằm ở trên giường, hướng hắn câu ngón tay, nhưng Trần Sơ Kiến lại thờ ơ, lại sau lưng các nàng nhìn lén Xuân Cung đồ, chẳng lẽ là mị lực của các nàng yếu, bệ hạ ngán, ghét bỏ các nàng, vẫn là nói, bệ hạ có đặc thù đam mê, nghĩ đến tận đây, ba vị hoàng phi ngầm hiểu đối mặt, việc này dù sao thẹn thùng. Trước giấu diếm xuống tới, người ta đều coi không thấy được. Không cần chạm bệ hạ suối quẩy, Nam Vân Nhã ngưng trọng nhắc nhở. Ý tứ rất rõ ràng, như bệ hạ biết, chính mình đặc thù đam mê bí mật bị các nàng phát hiện. Có thể hay không vì vậy tức giận. Dù sao loại sự tình này liên quan đến mặt mũi, đối với đế vương mà nói, cũng ám muội. Huyết tử phi bận rộn lo lắng đem đát kỷ thanh xuân bản album ảnh thả lại chỗ cũ. An Dĩ Hà trầm tư nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng không thể để bệ hạ như thế tiếp tục đi. Nếu là bệ hạ trầm mê trong đó, vậy chúng ta về sau nên làm cái gì? Huyết tử phi cùng Nam Vân Nhã Lâm vào trầm tư bên trong, lập tức quay chung quanh việc này. Ba vị hoàng phi nghiên cứu thảo luận giải quyết chi pháp. Liền tu luyện đều quên. Trần Sơ Kiến tỉnh lại. Tinh thần dồi dào. Phát giác nguyên thần cùng ý chí đề thăng gấp 4-5 lần. Đát kỷ thanh xuân bản album ảnh mang cho hắn đề thăng. Hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Nên biết, bước vào nguyên thần cảnh về sau. Nguyên thần, ý chí chờ càng mạnh. Càng thêm thẩm tách thiên địa, mượn dùng thiên địa chi thế cùng thiên địa chi lực năng lực cũng khỏi bệnh mạnh. Về sau chiến lực cũng tương ứng mạnh lên, đem đát kỷ thanh xuân bản album ảnh thu hồi. Trần Sơ Kiến quan sát bên người, ba vị hoàng phi đều không có ở. Đoán chừng là tại tầng 2 tu luyện, đang chuẩn bị đi xem một chút, Trương Lương từ Không Minh Quan chạy về. Khổng Đại Niên các hổ huyễn thành cường giả cũng dồn dập trở về, gây nên thành bên trong cường giả chú ý. Bệ hạ, sự tình đã làm thỏa đáng. Trương Lương đi vào Hoàng Kim Đế liễn trước, khom người lễ bái, đem Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển đưa vào đến đế liễn bên trong. Nói, này chính là Không Minh Cổ Tàng Kinh. Nghe đồn là Không Minh Quan đời thứ nhất quan chủ từ nào đó cấm khu mang về. Giấu giếm thần quốc bí mật. Trương Lương đem từ Lê Cao Phong trong miệng biết được tin tức. Toàn bộ cáo chi. Trần Sơ Kiến tiếp nhận Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển. Mở ra quan sát. Phía trên khắc dấu cổ văn. Huyền ảo tối nghĩa. Giống như thiên thư. Trần Sơ Kiến không có vội vã nghiên cứu. Mà là hỏi, Hoang Lâm sự tình tra được thế nào? Đại khái xác nhận Đại Hoang Thần Điện muốn lập đế triều. Tế tự hoạt động có thể là vì thăm dò các phương thái độ. Sở dĩ, đế triều cũng sẽ phái người tới đây. Trương Lương giải thích, Trần Sơ Kiến Lâm vào trầm tư. Đế triều nhúng tay trong đó. Hoang Lâm thế cục hơi không cẩn thận, sẽ diễn biến thành gió nổi mây vần. Khó trách Đại Hoang Thần Điện chỉ thông chi có địa vị thế lực tham dự. Trương Ái Khanh có tính toán gì? Nghe Trần Sơ Kiến hỏi thăm. Trương Lương hồi bẩm nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. làm cho tất cả mọi người minh bạch. Đại Tần Hoàng Triều tham gia tế tự hoạt động, chỉ vì tranh quốc vận, cái khác, hoàn toàn không biết, một mực mặc kệ. Hợp chấm ý, Trần Sơ Kiến đồng ý, làm một lần kẻ lỗ mãng, trong bóng tối cảnh giác là đủ, hoặc là trong bóng tối mưu đồ, không ảnh hưởng thoát thân liền có thể. Lên đường đi, Trần Sơ Kiến hô, Diễm Linh Cơ, Cố Mạn Mạn hai nữ, quan sát đế liễn, trầm mặc không nói, ầm ầm, 12 xích hoàng chấn động, đạp không ngút trời. Lôi kéo hoàng kim đế liễn bay lên đám mây, đinh tai nhức óc, cả kinh hổ huyễn thành tâm thần người cự nhảy, xa xa quan sát vòm trời, rung động chí cực, không đi, uy thế như áp một tòa núi lớn, đi, như cởi bỏ gánh nặng, khổng thành chủ, hổ huyễn thành sự tình, ngươi yên tâm xử lý đi, Trương Lương nói với Khổng Đại Niên. Cũng dẫm lên phi thiên yêu vương, bay lượn trên không, truy hướng hoàng kim đế liễn, cung tiễn bệ hạ, Khổng Đại Niên cùng các cường giả dồn dập chắp tay, cung tiễn hoàng kim đế liễn rời đi, thần sắc phức tạp, hoàng kim đế liễn thẳng đến đại hoang thần điện, đế liễn bên trong, Trần Sơ Kiến nghiêm túc quan sát không minh cổ tàng kinh 13 quyển, không có chút nào thu hoạch lúc. Trần Sơ Kiến hỏi hệ thống, có thể hay không phiên dịch phân biệt cổ tàng kinh cổ văn? Hệ thống quét hình bên trong, hệ thống âm thanh âm vang lên, không bao lâu, hệ thống nhắc nhở, cổ tàng văn, không phải Cửu Châu Đại Lục văn tự, đã chuyển đổi thành đã biết văn tự, túc chủ quan sát về sau, cổ tàng văn tự động chuyển đổi, giải quyết, Trần Sơ Kiến lập tức quan sát. Chỉ thấy cổ tàng văn dần dần vặn vẹo biến hóa, hình thành biết rõ văn tự, có vật hỗn thành, tiên thiên sinh, duy tượng vô hình, văn tự lơ lửng tại trước mắt, phóng thích kim mang, hàm ẩn huyền ảo vận lý, cái gọi là kinh, tức nhập đạo đường cái, dạy bảo đủ loại lý vạn sự minh, nhiếp hóa đủ loại căn cơ chúng sinh, ngầm quần thiên địa vận thế. Mà lấy nhục thân vận hành lý lẽ tổng kết, Trần Sơ Kiến lười thể ngộ cổ tàng kinh bên trong ghi lại đại đạo lý, mà là tìm kiếm cái kia cái gọi là thần quốc bí mật. Nhưng lật lọng xem xét hồi lâu, chính là một môn huyền ảo đạo kinh, không thu hoạch được gì, đọc sách trăm lần nghĩa tự gặp, về sau chậm rãi lĩnh hội đi, Trần Sơ Kiến không có xoắn suýt, đối với hắn hiện tại mà nói. Nhìn không minh cổ tàng kinh 13 quyển, kém xa nhìn đát kỷ thanh xuân bản album ảnh tới càng thực tế. Có thể hắn chỗ nào biết được, nếu như ba vị hoàng phi biết được hắn ý nghĩ, xác định vững chắc càng xác nhận hắn có đặc thù đam mê. Dù sao, không minh cổ tàng kinh 13 quyển, hàm ẩn không minh huyền diệu, như tham ngộ đầy đủ, có thể nắm giữ hư không? Sao không minh quan người mạnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Hết lần này tới lần khác muốn ôm xuân cung đồ quan sát. Trần Sơ Kiến đem cổ tàng kinh vẫn trên long ỷ, tiến vào tầng thứ hai, chuẩn bị nhìn huyết tử phi ba nữ. Cái nào nghĩ, mới tiến vào xem xét, có loại máu mũi căng phồng cảm giác. Ba vị hoàng phi lười biếng nằm trên long sàng, khoác hơi mờ lụa mỏng. Như ẩn như hiện, dụ thái đang nằm, bệ hạ, huyết tử phi một tay chống đỡ cằm, một tay hướng Trần Sơ Kiến ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó, một chút xíu bốc lên trên đùi che phủ lụa mỏng, chậm rãi hướng lên triển lộ, mà ánh mắt kia bao gồm một vũng xuân thủy vầy vầy. Trần Sơ Kiến nhìn mộng, bên cạnh, Nam Vân Nhã. An Dĩ Hà dù không có huyết tử phi như vậy lớn mật trực tiếp, thế nhưng tư thái câu người, các nàng làm sao đột nhiên. Trần Sơ Kiến chậm chậm đi đến long sàng trước, bình tĩnh ánh mắt chớp lên, trước đó quan sát đát kỷ thanh xuân bản album ảnh, tích xúc không ít hỏa khí, bây giờ cũng bị câu tăng lên, đặc biệt là quan sát tình hình này, có vẻ như trong truyền thuyết Song Phi nha. Trần Sơ Kiến trực tiếp tiến long sàng. Hoan Lâm cũng không phải là từng mảnh rừng rậm, mà là đất này, truyền thừa cổ xưa, lịch sử nội tình lâu đời, nương theo Đại Hoang Thần Điện cùng một chỗ, kinh lịch 100.000 năm gian nan vất vả. Nghe đồn 10 vạn năm trước, Hoang Lâm chính là Đại Hoang Thần Quốc một chỗ bí địa. Như hoang, người như rừng, rộng lớn chí cực, bất quá, có địa đồ chỉ dẫn. 10 ngày, Hoàng Kim Đế liễn tiến vào Đại Hoang Thần Điện khu vực. Đại Hoang Thần Điện tọa lạc tại Hoang Lâm Địa Long Mạch Hạch Tâm Thần Lạc Thành. Xung quanh thì phân bố trên 100 tòa lớn nhỏ cùng Đại Tần Đô tương đương cổ xưa cự thành. Hình thành một tầng lại một tầng phòng ngự thần tường, bảo hộ lấy Hạch Tâm Thần Lạc Thành. Trấn Vân Thành liền là một cái trong số đó, cũng là nhập Đại Hoang Thần Điện thông đạo một trong. Theo tế tự hoạt động đem đến, Trấn Vân Thành biển người phun trào, giống như biển người, ầm ầm, đám mây bên trên chợt hiện chấn động, vô số người ngước mắt ngóng nhìn, chỉ thấy ba đầu đen kịt khoác vảy cự hổ lôi kéo một tòa kim sắc cung điện mà đi. Ba đầu vũ hóa hai tầng ma lân hổ vương kéo giá tòa. Thật khí phái, bát bộ hoàng triều, bát bộ hoàng triều chính là quỷ uyên khủng bố hoàng triều. Nghe đồn nắm giữ 5.000 thông thiên cảnh cường giả tọa chấn. Càng có 100.000 kim đan tạo thành bát bộ phù đồ quân hộ quốc. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trấn Vân Thành bên trong vô số người kinh hãi rung động. Ngóng nhìn đi theo cường giả. Từng cái cường thịnh khủng bố. Vượt xa hoàng giáo nội tình. Kim sắc cung điện bên trong. Bát bộ hoàng triều hoàng quan sát mà trông. Thần thái tự nhiên, hoan nghênh bát bộ hoàng triều bệ hạ, một vị vũ hóa cảnh một tầng Đại Hoang Thần Điện điện chấp. Vượt không mà đến, tự mình nghênh đón bát bộ hoàng triều người. Một màn này, cũng cho để người khẳng định bát bộ hoàng triều thực lực. Ngay tại bát bộ hoàng triều đi một lát, Trấn Vân Thành bên ngoài, lại vang lên chấn động, chỉ thấy một đầu từ mấy vạn. Mấy trăm ngàn kiếm khí tạo thành khủng bố kiếm hà, nhảy lên không mà vào. Kiếm hà trung tâm, có nhất hoàng tòa, ngồi ngay ngắn một đạo mông lung hoàng ảnh. Xung quanh đi theo vô số ngự kiếm mà đi kiếm đạo cường giả. Trấn Vân Thành có khủng bố cường giả tọa trấn, chuyên môn thẩm tra tiếp đãi vào thành thế lực, cũng ban phát cho phép độ trống không giấy thông hành đặc biệt. Như không có giấy thông hành đặc biệt, không người dám tại Đại Hoang Thần Điện độ không mà đi. Dám cưỡng ép độ không, chẳng khác nào hướng Đại Hoang Thần Điện tuyên chiến. Chúng ta đến từ Thiên Kiếm Hoàng Triều, được mời tham gia tế tự. Một vị ngự kiếm mà đi Thiên Kiếm Hoàng Triều vũ hóa cảnh cường giả. Chắp tay đối với ngồi ngay ngắn tường thành thủ hộ giả cúi đầu. Hoan nghênh Thiên Kiếm Hoàng Triều chư vị, đây là giấy thông hành đặc biệt, mời đón lấy. Ngồi ngay ngắn tường thành vị cường giả kia chính là Đại Hoang Thần Điện phụ trách thẩm tra tiếp đãi chư thế lực người. Hắn tay áo vung tay lên, một đạo lưu quang chớp mắt kích xuyên khủng bố kiếm hà, phóng tới trung tâm ngồi ngay ngắn hoàng ảnh, chí ít vũ hóa 6 tầng. Vị kia Thiên Kiếm Hoàng Triều vũ hóa cường giả thấy lưu quang kích xuyên kiếm hà. Nội tâm hoảng sợ, thầm thở dài nói, không hổ là Đại Hoang Thần Điện, tùy tiện ra một người, đều kinh khủng như vậy. Cái kia ngồi ngay ngắn hoàng ảnh đón lấy giấy thông hành đặc biệt về sau. Truyền đến uy nghiêm âm thanh, đa tạ, mời đến. Tường thành bên trên vị kia khủng bố Đại Hoang Thần Điện cường giả đứng dậy chắp tay. Có thể đón lấy hắn nhận, đều đáng giá hắn ôm quyền. Là lễ ngộ, cũng là kính nể, khủng bố kiếm hà quán không mà qua. Xông vào trong thành, thành trên tường lão giả vừa ngồi xuống. Phương xa hư không, lại xoay quanh mà đến một cỗ nóng rực lên. Định mắt nhìn một cái. Vô số nham thạch nhanh xoay quanh trôi nổi, hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ. Trong hộ cháo, hỏa diễm cuồn cuộn, hình thành đặc thù hỏa nham hai chữ. Xung quanh thì ngự không vô số khủng bố cường giả. Nương theo mà đi, hỏa nham tộc được Đại Hoang Thần Điện mời tham gia tế tự hoạt động. Từ một tên vũ hóa cường giả mở miệng, hoan nghênh, mời nhận giấy thông hành đặc biệt. Thành trên tường vị kia Đại Hoang Thần Điện cường giả như trước đó, đem một đạo lưu quang đánh vào cái kia vòng bảo hộ, chui vào trong ngọn lửa, liền vòng bảo hộ ngoại bộ nham thạch phòng ngự đều không có chặn đường xuống. Đại Hoang Thần Điện hoàn toàn chính xác khiến bản tộc trưởng bội phục. Liền thủ thành người đều là vũ hóa 9 tầng. Hỏa liễm bên trong truyền đến một đạo kính nể âm thanh, quá khen, cái kia tên Đại Hoang Thần Điện cường giả khách sáo một câu. Mới hô, mời đến, hỏa nham tộc người dám chuẩn bị bước vào. Phương xa lại truyền tới cuồn cuộn vang vọng. Lần này, cái kia tên Đại Hoang Thần Điện cường giả ánh mắt bị hấp dẫn tới, hỏa nham tộc cũng dừng lại. Tường thành vô số thủ thành người cũng xa xa quan sát, bởi vì tới khi thế quá dọa người, giống như 12 đoàn khủng bố hỏa diễm lật tung tầng mây, phất qua phong bạo, cuồn cuộn mà tới. Tới gần mới phát hiện là 12 đầu khủng bố yêu thú, lên tiếng, từng hồi rồng gầm, vang vọng trấn vân thành, dẫn đến vô số người dừng lại. 12 xích hoàng tới gần trấn vân thành, chậm chậm dừng lại, nhưng 12 xích hoàng vũ hóa đỉnh phong vũ hóa thần uy xung kích, lại khiến thành trì chấn động. Liền cái kia tên trấn vân thành thủ hộ giả đều hoảng sợ. 12 xích hoàng, 12 đầu yêu thú, lại là thánh hỏa thần cung xích hoàng điện người trưởng đà. Nhưng bọn hắn thế mà kéo niệm, cái này, 12 xích hoàng, hỏa nham tộc các cường giả cũng kinh hãi chí cực. 12 xích hoàng uy danh bất phàm, dám chiến luân hồi cảnh, xưa nay có danh thanh. Dĩ nhiên thành kéo đuổi xúc sinh, chẳng lẽ trong đó là thánh hỏa thần cung cung chủ? Không, cho dù là vị cung chủ kia cũng không dám làm như thế. Lập tức, ánh mắt mọi người đều quan sát hướng hoàng kim đế liễn. Con người đột ngột co lại, 9 đầu ngũ trảo kim long quay quanh, rất sống động, cực kỳ khí phái, xa hoa, tôn quý. Hoàng kim đế liễn cơ hồ là đế triều đại đế mới có thể có. Đừng nói là, tuyệt không có khả năng. Nghĩ đến một loại khả năng, vô số người nháy mắt bóp tắt nội tâm ý nghĩ. Tại hoàng kim đế liễn bên người, vô số phi thiên yêu vương đi theo, càng tôn lên chí cao vô thượng tôn quý. Từ Trương Lương mở miệng, hô! Đại Tần Hoàng triều trước tới tham gia Đại Hoang Thần Điện tế tự hoạt động. Quấy dày, cùng lúc trước thế lực khác biệt, bọn hắn là được mời mời, mà Đại Tần Hoàng triều không có được mời mời. Chính mình tới, Đại Tần Hoàng triều, nghe được xưng hô này, hỏa nham tộc cường giả cùng tộc trưởng, trấn vân thành thủ hộ giả cùng tường thành trấn thủ người, hoang mang không hiểu. Chưa từng nghe qua cái thế lực này nha. Liền 12 xích hoàng đều làm kéo xe tỏa kỵ. Nội tình mạnh như thế, cần phải tại mời trong danh sách a. Có dám hỏi Đại Tần Hoàng triều đến từ chỗ nào? Vì sao chưa nghe nói qua? Cái kia tên thủ hộ giả không thể không thận trọng. Trương Lương đáp, Đại Tần Hoàng triều nằm ở Hải Sơn. Lập Hoàng triều không đến một năm tả hữu. Các hạ chưa từng nghe qua, cũng thuộc về bình thường. Hả, thành lập không đến một năm. Cái nào thế lực lập quốc nha? Nghi hoặc trùng điệp, bất quá cái kia tên thủ hộ giả cũng không có lại lo lắng nhiều. Mà là nói, hoan nghênh chư vị, đây là giấy thông hành đặc biệt. Mời tiếp hào, cái kia tên thủ hộ giả lại vung ra một đạo lưu quang. Đánh phía hoàng kim đế liễn. Nhưng bị tầng một vầng sáng ngăn trở, chặn lại, khiến cái kia tên thủ hộ giả lần đầu kinh hãi, liền hắn vũ hóa 9 tầng thủ đoạn đều tùy tiện cản lại. đây coi là tiếp đãi cái thứ nhất thế lực. Đa tạ, Hoàng Kim Đế liễn bên trong, truyền đến một đạo tuổi trẻ đế âm. Trương Lương tay áo vung tay lên, đem giấy thông hành đặc biệt cầm, mời đến, cái kia tên thủ hộ giả đứng dậy, khom người chắp tay cúi đầu. Trước đó, đối mặt Bát Bộ Hoàng Triều, Thiên Kiếm Hoàng Triều mấy người, hắn đều chỉ là chắp tay, không có khom người, có thể thấy được tôn trọng của hắn. Giống 12 xích hoàng gào thét, xông vào trong thành, bọn hắn biết được bị nhận ra thân phận, có thể cho dù không cam lòng, cũng không có thể làm sao, bởi vì bọn hắn biết được đế liễn bên trong ngoan nhân, phái 7-8 vị luân hồi cảnh cuồng đánh bọn hắn, kém chút đánh chết, lại bị nô dịch tra tấn hồi lâu, bị lưu một vòng lại một vòng, có vẻ như quen thuộc. 12 xích hoàng nháy mắt xông vào trấn Vân Thành, Hỏa Nham tộc tộc trưởng mấy người cũng xoay quanh mà vào, đi theo Hoàng Kim Đế Liễn một bên. Một vị nào đó cường giả nhìn chằm chằm Hoàng Kim Đế Liễn, ý vị thâm trường nói, khoe khoang cũng không phải chuyện tốt, lo nghĩ không ít người. Trương Lương mấy người chuyển mắt nhìn chăm chú, Hoàng Kim Đế Liễn bên trong lại truyền ra một đạo bá khí đế âm. Chấm liền thích huyễn, ai dám nhớ thương, chấm liền dám bắt hắn làm kéo niệm xúc sinh. Bá khí một câu, để Hỏa Nham tộc mọi người sắc mặt khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.